Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 13, thần bí nam tử. Không có rồi dị thú cản trở, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã cơ hồ không bất kỳ trở ngại nào liền đến rồi biển mây mù hạch tâm. Dẫn đường tự nhiên là Cơ Tử Nhã, bởi vì lân cật thú kia cái không có nghĩa khí lại chạy rồi. Tần Phong vẫn là sẽ lạc đường, nơi này có một tòa to lớn, tản ra thần tính thiên uy thần điện, mặc dù đi qua không biết bao nhiêu vạn năm tuế nguyệt ăn mòn. Đã có chút rách nát, nhưng chỉnh thể vẫn như cũ hoàn hảo. Ai, đáng tiếc rồi, không có đại đạo chi thủ, bất quá vẻn vẹn tạo hóa linh thân cơ duyên cũng đủ rồi. Cơ Tử Nhã con mắt thả ánh sáng. Tạo hóa linh thân chia làm thứ cấp tạo hóa linh thân, cao cấp tạo hóa linh thân cùng bản tôn linh thân ba loại. Nàng chuyến này chủ yếu nhất mục tiêu chính là bản tôn linh thân. Có thể được đến một bộ, hết thảy giao ra liền đều giá trị rồi. Liêu Long Vương, bỗng nhiên, Tần Phong nhìn thấy một đầu cự long nằm ở đại địa trên. Kia to lớn thân thể hình dáng. Uy vũ đầu lâu xuyên thấu qua nồng đậm sương mù, vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy. Đây là một đầu đáng sợ cao cấp dị thú, vì biển mây mù đệ nhất bá chủ, mà bây giờ nó cũng đã chết rồi. Té ở vũng máu bên trong, nhỏ bán long thịt còn bị cắt xuống, hẳn là bị ăn rồi. Làm sao lại chết? Ai làm? Tần Phong nhíu mày, trước đó hắn còn một mực nghi hoặc. Biển mây mù bên trong đều đổ nhào thiên rồi, cơ hồ tất cả dị thú bá chủ đều bị kinh động, toàn bộ tham chiến. Theo lý thuyết như thế lớn chiến trận, Liêu Long Vương không có khả năng không biết rõ, nhưng một mực không có hiện thân, nguyên lai đã chết rồi. Thế nhưng là Liêu Long Vương thân là biển mây mù duy nhất cực cảnh tầng 4 dị thú, ở chỗ này có thể xưng vô địch. Ai có thể giết nó? Lớn mật, đột nhiên, Cơ Tử Nhã quát tháo một tiếng. Xoẹt, chỉ thấy một trường rực rỡ lưới lớn từ trên trời giáng xuống. Đem Cơ Tử Nhã bao phủ tại phía dưới. Chính là Tần Phong vậy bị rồi vạ lây. Tấm lưới này rất đáng sợ. Tinh thần lấp lóe, trong suốt, giống như một đạo lại một đạo tinh hà xen lẫn mà thành. Đem toàn bộ thiên địa đều cho bao phủ rồi. Tần Phong ở vô tận cương vực cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng sợ như vậy bảo bối. Cổ Nguyệt tiên tử, nhà ta chủ nhân thế nhưng là đi theo ngươi mà đến. Không bằng cùng chúng ta đi gặp chủ nhân a. Ở kia trên bầu trời truyền đến thanh âm như vậy. Đồng thời có mảng lớn mây đen phun trào mà đến, phát ra ầm ầm âm thanh sấm sét. Ở mây đen trên, tựa hồ còn có mấy chục tên tản ra đáng sợ uy áp bóng người. Một bầy kiến hôi cũng muốn cầm ta. Cơ Tử Nhã cười lạnh. Đồng thời, nàng trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm. Xoẹt một tiếng phát ra sáng chói thần mang. Lập tức cắt về phía rồi không trung. Cái này chiến kiếm chỉ nhẹ nhàng chấn động, liền sắc bén vô cùng. Bốn phương thiên vũ đều là rung động. Còn có 9 tầng trời lôi đình đánh rớt, răng rác, tấm võng lớn kia đứt đoạn, bị chiến kiếm trực tiếp phá hủy rồi. Lúc này đồng thời, chiến kiếm tiếp tục bay vụt, nháy mắt liền tới rồi trời cao, đem kia trên bầu trời mây đen toàn bộ đánh tan. A, tiện nhân, ngươi dám giết chúng ta, liền không sợ ta chủ nhân. Câu nói chưa xong. Một cái đầu lâu liền từ mây đen bên trong rơi xuống mà xuống. Tất cả đều còn có hoàn toàn không có đầu thân thể rơi xuống. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô vang lên. Những này người vô cùng sợ hãi, vạn nghĩ không ra cái này nữ nhân như thế tuyệt quyết. Ra tay không lưu tình, phốc, chiến kiếm quét ngang chân trời, bộc phát ra vô tận chướng mắt thần mang. Chém xuống từng khỏa đầu lâu, vẻn vẹn trong nháy mắt, mây đen trên mấy chục người liền 10 chết 7-8, nên biết rõ những này người từng cái đến từ bên ngoài thế giới. Có ít người thực lực khả năng so Kim Ô Thần Điểu còn muốn mạnh hơn a. Đây cũng quá kinh khủng rồi a. Wow, Tần Phong nhìn lấy Cơ Tử Nhã trong tay kia giống như bạch ngọc điêu khắc chiến kiếm. Nhịn không được nuốt rồi nước bọt. Cái này thần kiếm lợi hại. Vừa rồi giao thủ, Cơ Tử Nhã vẫn luôn không có sử dụng binh khí. Chính là một đôi nhu nhuyễn thủ trưởng cùng hắn chém giết. Bây giờ xem ra cũng không phải là Cơ Tử Nhã không có binh khí, mà là nàng không có sử dụng mà thôi. Nếu là sử dụng, cho dù cùng cảnh giới chém giết, thắng thua đều sẽ rất khó nói. Cuối cùng, chiến kiếm bay trở về Cơ Tử Nhã trong tay. Nàng đạp trên hư không, Như Lăng Ba Tiên Tử, Phong Hoa Tuyệt Đại, Cổ Nguyệt Tiên Tử. Đột nhiên, một đạo tiếng sấm thanh âm giống như từ thiên ngoại truyền đến vậy. Xa xa truyền lại ước vạn dặm, truyền đến rồi phương thế giới này. Oanh, trời xanh thần diễm bừng bừng, chiếu rọi chín tầng trời, thiêu đốt bầu trời óng ánh khắp nơi sáng tỏ, liền biển mây mù sương mù đều phân tán bốn phía mở rồi. Lộ ra mảng lớn dãy núi thổ địa, lại tới một cái nhân vật hung ác. Tần Phong đều là ngẩn ngơ, cái này ánh lửa quá mạnh rồi, viễn siêu hắn gặp được qua bất kỳ lực lượng nào. Ngô, loại này tiểu thế giới, thế mà còn có cực hạn đại viên mãn thiên phú nhân tài. Thanh âm như sấm vang lên, Tần Phong giật mình phát hiện, trời cao phía trên thêm một người, kia vô tận thần diễm đều là hắn mang tới, cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn. Đem hắn quấn tại trung ương. Cái này là một người như thế nào? Đứng ở nơi đó, cường thế khí thế tràn ngập, lại làm cho người kinh hãi run rẩy, giống như đối mặt thần linh. Sau một khắc, hắn vậy mà không hề có điềm báo trước, trực tiếp nhô ra một cái đại thủ, hướng Tần Phong chộp tới. Khí tức kia mười phần bá đạo, giống như đột nhiên đối với người động thủ đều là theo lý thường ứng làm đồng dạng. Hừ, Tần Phong mày kiếm đứng đấy, kiếm gãy bỗng nhiên chỉ trời, bổ ra một đạo lăng liệt kiếm mang. Sau đó kiếm mang cực tốc thả lớn, uy năng vậy không ngừng tăng lên. Cử động này khiến một bên Cơ Tử Nhã không khỏi gật rồi đầu một cái. Gia hỏa này đối mặt một vị đáng sợ ma quân, thế mà không sợ hãi chút nào lựa chọn nghênh chiến. Vẻn vẹn phần này dũng khí cũng không phải là người bình thường có được. Trên thực tế, Tần Phong dám ứng chiến cũng là bởi vì hắn cảm giác được bầu trời bên trong người thần bí cái này một trưởng cũng không phải là không thể lực kháng. Nếu quả như thật cường đại đến làm người tuyệt vọng, hắn muốn chống cự cũng vô dụng. Oanh! Một luồng như biển rộng ba động bộc phát, toàn bộ bầu trời đều bị chấn động gợn sóng năng lượng ảnh hưởng. Liền phía dưới đại địa đều chấn động rồi. Theo cộng minh, hoa, Tần Phong há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mạnh nhất kiếm mang vỡ vụn rồi. Không có kháng trụ kia tùy ý một trường, thậm chí kia một trường dư uy oanh ở trên người hắn. Đem hắn nửa người đều đánh vào dưới mặt đất. Ngũ tạng lục phủ tụ trọng thương, mà bầu trời bên trong nam tử lại cười rồi. Đó là một loại nhìn thấy bảo bối như vậy mừng rỡ, mang theo trương cuồng cùng bá khí, không tự kìm hãm được gật đầu nói, cùng cảnh giới bên dưới, mặc dù chỉ là ta tùy ý một trường, nhưng người có thể chống đỡ được không chết cũng xem là tốt rồi. Tần Phong trong lòng giật mình, có ý tứ gì? Vừa rồi chỉ là hắn cực cảnh tầng một cảnh giới bên dưới tùy ý một trường sao? Nếu thật là như thế, đây chẳng phải là nói, cái này người còn mạnh hơn hắn rất nhiều rất nhiều. Đi theo ta đi, bầu trời bên trong nam tử phun ra dạng này bốn cái chữ. Có một loại thưởng thức, càng có một loại nhìn chằm chằm con mồi lúc vui sướng. Tần Phong híp mắt, bình tĩnh hỏi lại, đi theo ngươi. Đi theo ta, có thể cho ngươi càng rộng lớn hơn bầu trời. Thần bí nam tử nói rằng, đồng thời bộc phát ra một luồng chí cường ba động, tàn sát bừa bãi bát phương. Đây rõ ràng là một đạo thân người, nhưng là loại kia tự nhiên ngoại phóng huyết khí, cùng với cuồn cuộn ngất trời uy năng, đem hắn sấn thác như là một tôn ma thần, làm người ta kiềm chế. Người này tuyệt không phải bình thường. Tần Phong sắc mặt lúc này liền lạnh xuống. Làm tốt rồi đại chiến chuẩn bị. Ta cuộc đời có hai loại yêu thích. Một là thiên hạ tuyệt đại giai nhân. Hai là thế gian thần khí chí bảo. Thần bí nam tử tự nói. Bế nghệ thiên hạ. Tần Phong trong lòng run lên. Đối phương mâu quang nóng bỏng. Nhìn chằm chằm lấy hắn lúc giống như là đang nhìn nhân gian côi bảo. Hắn rõ ràng người sau ý tứ rồi. Thần bí nam tử rất tự phụ, hoặc là nói là rất tự tin, nhìn chằm chằm Tần Phong, lại nói, ta miễn cưỡng còn có loại thứ ba yêu thích, thống lĩnh chiến lược vô song chiến tướng, người có được cực hạn đại viên mãn thiên phú, đáng tiếc không biết như thế nào lợi dụng loại thiên phú này. Đi theo ta, ta có thể để ngươi đạp vào càng đỉnh cao hơn. Trở thành thần giới một đời kiêu hùng, ta cũng có tương tự yêu thích, không bằng đem mỹ nhân của ngươi chí bảo đều dâng lên. Sau đó ngươi đi theo ta, Tần Phong lạnh nhạt nói, tràn ngập ra một luồng túc sát chi khí, để hắn khuất phục, thật sự là nằm mộng, thiên vương lão tử đến rồi cũng không đủ. Thần bí nam tử đứng ở thần diễm bên trong, hình dáng rất mơ hồ. Nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được. Hắn rất bình tĩnh, một điểm không sinh khí. Nói như vậy, người ta là người trong đồng đạo rồi. Hai mắt của hắn hơi sáng, có màu đỏ ánh lửa nhảy lên. Phảng phất có thể thiêu hủy 9 tầng trời, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Tần Phong trong lòng lạnh buốt, xem ra hôm nay là không thể thiện rồi. Để hắn khuất phục tại người. Đó là vạn khó làm đến, có thể cùng cái này người thần bí đối kháng, tựa hồ lại liền một điểm hy vọng thắng lợi đều không có. Trước mắt hắn cũng đã gặp qua vô số hung hiểm, nhưng tốt xấu đều có chút đối kháng hy vọng, lần này là một tia hy vọng không có rồi. Đừng nói giang sơn xã tắc đồ không ở, chính là ở bên thân, hắn trốn vào đi. Chỉ sợ đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Làm sao bây giờ? Ngay tại lúc cái này thần bí nam tử nhưng lại đưa mắt nhìn sang rồi Cơ Tử Nhã nói. Ta chi tam đại yêu thích. Tuyệt đại giai nhân xếp tại thứ nhất. Vô song chiến tướng chỉ là thứ ba. Cổ Nguyệt tiên tử. Ta vượt giới đến đây đều là vì rồi ngươi. Không bằng ngươi làm ta nữ nhân. Sau đó ta lại hàng phục rồi thiếu niên này thiên kiêu. Như thế nào? Hách Lý An, người quả nhiên ma tính bất diệt. Chưa phát giác quá mức rồi sao? Cơ Tử Nhã khiển trách nói. Thần bí nam tử cười rồi. Rất tùy ý. Nói, Cổ Nguyệt, đàm cái gì thần tính ma tính? Tính tình thật bộc lộ mới là cường đại căn bản nguyên nhân chỗ tại. Đạo pháp tự nhiên. Thế nhân đều biết, mà ngươi lại quá cố chấp, là muốn trở thành một đời ma quân sao? Cơ Tử Nhã óng ánh trắng khuôn mặt trên tràn ngập rồi lạnh lùng. Cổ Nguyệt, không bằng ngươi thường bạn ta bên thân, vì ta niệm tụng chân kinh, chém tới ngươi miệng bên trong cái gọi là ma tính như thế nào? Thần bí nam tử cười nói, ngươi như vào ta thần sơn, tự có người độ hóa ngươi. Cơ Tử Nhã bình thản mở miệng, hiển nhiên không phải cùng cái này nam tử lần thứ nhất đánh giao tế. Biết rõ hắn đáng sợ cùng khó chơi, ta không ưa thích bị trói buộc, nếu thật muốn độ hóa ta, cũng chỉ có thể từ ngươi đến, người khác ta có thể nào cam tâm. Thần bí nam tử khẽ, sau đó dần dần bắt đầu cường thế, nói, Cổ Nguyệt, đã nhưng đạo khác biệt. Cũng đừng trách ta ra tay rồi. Đến ta bên thân a. Oanh, thần bí nam tử bỗng nhiên ra tay. Không ai từng nghĩ tới. Một trận đột ngột đại chiến như vậy mở ra rồi. Mảnh này biển mây mù một lần nữa run rẩy, kịch liệt lay động bắt đầu. Thần bí nam tử giống như một vị ma quân, bế nghế thiên hạ, đưa tay giữa, sáu đạo tia sáng đều xuất hiện, như lục đạo luân hồi đồng dạng, xoay tròn, rung động nhân gian, thủ đoạn này quá nghịch thiên rồi, tạo thành rồi một luồng mênh mông bão táp, đem Tần Phong đều quát bay rớt ra ngoài, vẻn vẹn năng lượng dư huy, Tần Phong vậy mà cũng đỡ không nổi, cái này cỡ nào mạnh. Cơ Tử Nhã tím bầy phất phới, váy dài bị cự phong thổi hướng về sau bay dương, đem thon dài hoàn mỹ thân thể phác họa đường cong uyển chuyển. Dung mạo khuynh thành, khiến lòng run sợ, mà cái này một khắc, nàng hét lên một tiếng, trực tiếp tế ra rồi trước đó chuôi này chiến kiếm. Ánh kiếm phồn vinh mạnh mẽ mà phát, ánh sáng chói lọi ngoài bầu trời. Chuôi này chiến kiếm đáng sợ, Tần Phong cũng coi như được chứng kiến rồi, không nghĩ tới cái này vừa mới động thủ, Cơ Tử Nhã liền vận dụng rồi này kiếm, có thể thấy được đến cỡ nào cẩn thận. Xoẹt, hai người giao chiến rồi, giống như ma cùng tiên cùng múa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?